Em là chân ái đổ thư tiêu đắc bát trà hương. Chương 10, phong cách play. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, In Tinh vừa nói muốn suối nước nóng play là đi ngay sau tiệc đính hôn. Triệu Vĩnh Thành liền đặt một chuyến du lịch đến suối nước nóng Tiểu Thang Sơn để thể hiện sự nhiệt tình của mình. Anh dứt khoát bao toàn bộ suối nước nóng. Khi tiểu thuyết sắp hạ màn, Triệu Tổng mới thể hiện bộ mặt tổng tài bá đạo của mình. Hơn nữa, anh muốn chứng minh cho các bạn đọc của anh rằng, anh có thể làm 7 lần một đêm, là người đàn ông có cậu em cứng rắn vô địch vũ trụ. Bởi vậy, các bạn có thể thấy, trong cái hơi nóng dày đặc, giữa hồ nước trong veo, có đôi tình nhân trẻ đang đánh trận, một cách say mê, bàn tay to lớn của Triệu Vĩnh Thành đặt sau ót vợ, khiến vợ không cách nào trốn thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh hôn cái miệng nhỏ nhắn. Côn THT kịch liệt ra vào tiểu huyệt hồng hào khít khao của cô gái. Theo từng nhịp cầy cấy của người đàn ông, mật dịch của cô gái chảy xuống đùi, xuống cả suối nước nóng. Không bao lâu sau, người đàn ông liền chán tư thế này, dùng tay xoay người cô gái lại, để bàn tay nhỏ bé của cô vịn lên thành đá. Trong khi đó anh đỡ lấy vòng eo nhỏ mảnh khảnh, trắng nõn của cô, côn THT lớn cứng rắn cắm thẳng vào. Càng cắm càng đi sâu vào miệng nhỏ của cô gái, khiến cô trực tiếp đạt đến cao trào. Quy đầu to lớn của Triệu Vĩnh Thành bị đê, em mờ thủy của cô gái thấm ướt, vì vậy tốc độ ra vào ngày càng mãnh liệt, chỉ hận không thể nuốt người phụ nữ này vào bụng. Hà Điềm Nguyệt cảm thấy mình sắp bị cắm hỏng rồi, chỉ có thể thắt chặt tiểu huyệt dưới thân, kẹp lấy côn THT to lớn của người đàn ông, khiến da đầu anh tê dại, lại càng ra vào nhanh hơn. Chẳng mấy chốc anh đã lấp đầy bụng nhỏ của cô, mang tiếng là ngâm suối nước nóng, nhưng thật ra chỉ đến để bạch bạch bạch thôi đấy. Hà Điềm Nguyệt tỏ ra vô cùng bất mãn, còn Triệu Tổng lại cực kỳ hài lòng, hãy mở ra địa điểm tiếp theo đi, tình cảm mãnh liệt trong văn phòng play. Mấy ngày nay, Hà Điềm Nguyệt không thể chịu được Triệu Vĩnh Thành suốt ngày năn nỉ ỉ ôi, buộc phải mặc bộ nội y tình thú mà anh mới mua. Bộ đồ ren liền thân mỏng tang, không che được thứ gì. Là loại có thể khiến người ta vừa nhìn thoáng qua đã cứng lên. Sau đó mặc thêm một cái váy dây dài màu xanh nhạt, rồi đến công ty tìm anh. Kết quả, hôm nay còn gặp được nữ phụ ác độc trong truyền thuyết nữa. Cô này là con gái của một người bạn của ba mẹ Triệu, từ nhỏ đã chơi rất thân với em họ của Triệu Vĩnh Thành, nhưng Triệu Vĩnh Thành chưa từng nói bất cứ lời dư thừa nào với cô ta. Nhưng cô hơi lo về tư duy của nữ phụ, tự giác muốn cưa anh. Còn thân mật gọi anh là anh Vĩnh Thành, hồi xưa khi mình gọi thì không có cảm giác gì, không ngờ bây giờ nghe lại thấy ghê tởm như vậy, sau này đánh chết cô cũng không gọi nữa, tiếng lòng của Triệu Tổng, gọi chồng vẫn là tốt nhất hí hí, Triệu Vĩnh Thành cũng giống cô, không muốn nghe tiếng của người phụ nữ này, lập tức đi thẳng về phía Hà Điềm Nguyệt, tay rất tự nhiên mà ôm lấy eo cô. Vợ à, sao giờ em mới đến, còn thổi hơi vào tai cô, thấp giọng nói. Côn THT của chồng đã cứng cả một buổi sáng đấy, Hà Điềm Nguyệt trợn mắt. Anh có bản lĩnh trêu ong ghẹo bướm, thì nên có bản lĩnh tự mình thoát ra. Triệu Vĩnh Thành siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, dẫn cô đến trước mặt nữ phụ. Ngại quá, ngoại trừ vợ tôi thì bất cứ người phụ nữ nào, ngoài chuyện bàn công việc thì sẽ coi như là không thấy, cô Tần xin tự trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ phụ vừa nghe xong thì khóc thành tiếng. Còn để lại một câu, em sẽ không dễ dàng từ bỏ, rồi lao ra với tốc độ 100 m/h, sau khi tống cổ cái người phụ nữ gì đó mà tác giả sắp xếp, Triệu Tổng lập tức gấp không chờ nổi mà ông vợ anh vào văn phòng. Các trợ lý, thư ký đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau, lộ ra biểu cảm đáng thương như kiểu mày hiểu mà, tao hiểu mà, cả thế giới đều hiểu mà, sau đó đẩy lùi toàn bộ lịch hẹn của ngày hôm nay. Triệu Tổng ngồi trên chiếc ghế xa hoa dành cho ông chủ, hung hăng xé toạc chiếc váy dây của người phụ nữ, ném xuống sàn, quần cũng không kịp cởi, thì đã kéo quần lót ren của người phụ nữ ra, kéo khóa xuống rồi trực tiếp cắm thẳng vào. Cho dù đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng để côn THT lớn như vậy đi vào, vẫn khiến Hà Điềm Nguyệt hơi khó chịu. Tên biến thái kia, anh chậm lại một chút cho em, Vừa dứt lời. Đã bị người đàn ông đâm chọc ra vào mà rên rỉ thành tiếng. Đôi bàn tay màu lúa mạch của anh bóp chặt cặp mông đang chồng ra của người phụ nữ, hết nâng cô lên rồi lại thả cô xuống, để cô nuốt chừng côn THT lớn của anh hết lần này đến lần khác, Nước từ động nhỏ của Hà Điềm Nguyệt chảy ra làm ướt đẫm quần tây của anh, nhưng anh cũng chẳng để ý, vẫn cứ ra ra vào vào, làm đến nỗi mà cô chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Mãi một giờ đồng hồ sau, Triệu Tổng, lúc này vẫn chưa đã thèm, mới bắn vào tiểu huyệt của người phụ nữ đang bất tỉnh. Nhưng mà, làm sao Triệu Tổng có thể vừa lòng chứ? Anh lại ôm cô gái nhỏ trong ngực, anh lại đè cô trên chiếc giường nghỉ trong phòng mà kịch liệt cầy cấy. Sau 2 giờ nữa, anh hoàn toàn trút bỏ hết thú tính trong người, mới giúp người cô gái mặc bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị trước đó. Các trợ lý, thư ký nhìn phu nhân của tổng tài đã được thay quần áo, nằm bất tỉnh trong vòng tay của tổng tài nhà mình thì lại lộ ra vẻ mặt khốn khổ. Cũng may là Hà Điềm Nguyệt đã hôn mê, nếu không thì đảm bảo cô sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống rồi. Cô thề, sau này mà chơi play nữa thì cô là con heo, vì vậy. Năm 2019, cô đã thuận lợi sinh ra một bé heo đáng yêu. Tuy Hà Điềm Nguyệt cứng mồm cứng miệng là vậy, nhưng cũng không thể địch lại độ vô sỉ của Triệu Tổng đâu. Cách chương.